Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386, kịch độc ăn mòn. Bí sư, là một cái truyền thừa có thứ tự chức nghiệp, số lượng cực thiếu, ở Lạc Thành thời điểm, Lôi Nặc theo Bạch Tịnh, Hỏa Liễm hai vị tiền bối trong miệng biết rất nhiều bí sư tri thức. Đại sở bí sư không ngừng, số lượng lại cực kỳ hữu hạn, trên hạ 300 năm bí sư, chung vào một chỗ, cũng chỉ có như vậy hơn 10 vị, hơn nữa đáng chết đã sớm chết, bây giờ tồn đời bí sư, ngoại trừ Bạch Tịnh, Hỏa Diễm bên ngoài, còn có nhất vị Thủy Nhu, lại có là hắn Lôi Nặc, đương nhiên, ở Lôi Nặc về sau, còn muốn thêm trên nhất vị Kim Thành. Năm vị bí sư cùng tồn tại hậu thế, ở đại sở lịch sử lên, đã có thể xưng là bí sư thịnh thế. Trước đó, từng có 10 năm thời gian, 4 vị bí sư cùng tồn tại lịch sử. Cái này cùng bí sư thọ nguyên có quan. Bí sư thông thường không phải vũ giả, thọ nguyên hữu hạn, mà bí sư truyền thừa không dễ. Ở 30 tuổi trước có thể trở thành là bí sư. Đều là tài ngút trời, cho nên bí sư số lượng là rất khó gia tăng. Bí sư, cho dù có tài năng kinh thiên động địa, nhưng chưa chắc có thể dạy dỗ một cái bí sư đệ tử. Phần lớn bí sư, thẳng đến tử vong, cũng khó dạy dỗ một cái bí sư đồ đệ. Bí sư, nghề nghiệp này càng coi trọng ngộ tính. Hết cách rồi, bí sư là dựa vào viễn cổ bí tịch học tập. Mà viễn cổ bí tịch, bản thân liền không có một chính xác nhận thức. Mỗi vị bí sư đối với viễn cổ bí tịch lý giải mỗi người không giống nhau. Có thể trở thành bí sư, cũng không hoàn toàn nhìn ngươi đối với viễn cổ bí tịch lý giải cùng học tập trình độ. Mà là muốn xem ngươi đi qua viễn cổ bí tịch học tập. Mình có thể ngộ đến cái gì? Đem cảm ngộ đến đồ đạc, hóa thành thực dụng đồ đạc. Dùng trên địa cầu lời nói, không nhìn sát hạch thành tích, chỉ nhận có thể ngươi phát minh sáng tạo kết quả, không thành quả, ngươi luận văn viết cho dù tốt cũng vô dụng. Theo Lôi Mỗ biết, ngươi hẳn không phải là Thủy Nhu tiền bối. Lôi Nặc cau mày nói đạo, ở Lôi Nặc xuất hiện trước, đại sở có tam vị bí sư, Bạch Tịnh, Hỏa Diễm cùng sớm đã rời đi Thủy Nhu. Thủy Nhu Điện Hào Dược Vương, dốc lòng kỳ môn thuốc khoa, nghe nói là trong thiên hạ bác sĩ giỏi nhất, không có nàng không chữa khỏi bệnh. Lời này Lôi Nặc tự nhiên là không tin, theo trong tin đồn cũng biết, cái này vị Thủy Nhu bí sư là học y, cũng không biết nàng nghiên cứu tới trình độ nào, có thể hay không khai đao mổ. Ở trở thành tông sư phía trước, Lôi Nặc vẫn là rất trọng thị y sư. Dù sao cũng là người sẽ có sinh lão bệnh tử, sớm muộn muốn xem y sư. Bây giờ thành tông sư, Lôi Nặc đối với y sư thì không phải là rất lưu ý. Lấy tông sư năng lực, sẽ không tùy tiện sinh bệnh. Nói bách bệnh bất xâm có chút khoa trương, người bình thường dễ dàng bệnh, tông sư chắc là sẽ không được. Tự thân hệ thống miễn dịch cường hãn đến làm người ta giận sôi trình độ. Nếu như địa tiên, bách bệnh bất xâm là nhất định, địa tiên trọn đời sẽ không nhiễm bệnh, chỉ biết thụ thương, hoặc cơ năng lão hóa, thẳng đến tử vong. Theo Thủy Mỗ biết, đại sở không có họ Lôi bí sư, nữ tử nói một hồi lời, rõ ràng tìm được cảm giác, nói lưu loát nhiều, ngươi không phải bí sư, Lôi Nặc khẳng định nói, bí sư danh xưng. Cần công nhận bí sư thừa nhận, liền như Lôi Nặc trước đây đến Lạc Thành, đạt được Bạch Tịnh, Hỏa Liễm hai vị bí sư tán thành, mới đạt được Điện Hào, trở thành chân chính bí sư. Ngươi là bí sư, nữ tử không phục hỏi. Lôi Nặc đột nhiên phát hiện, cô gái này niên kỷ hẳn là không được lớn, tính trẻ con rất trọng, đương nhiên, Lôi Mỗ họ Lôi danh già. Điện Hào thần công, Lôi Nặc cười cười nói đạo, xem ra thật đúng là đồng hành, nhất vị địa tiên cấp đồng hành, có chút ý tứ. Cô gái tóc trắng cúi đầu không nói. Nhân ra là có điện số. Điện hào có thể không phải là mình phong, là thành danh bí sư tặng cho. Không có điện hào, ngươi nói mình là bí sư, cũng có người tin ngươi a. Đại sở thế giới, giả mạo bí sư là tử tội. Ta là bí sư học đồ. Gia sư Thủy Nhu, nữ tử có chút nổi giận. Lão sư đối với kỳ vọng của nàng rất cao. Có thể nàng bị vây ở nơi đây 18 năm. Trong tay chỉ có mấy quyển sư phụ lưu cho nàng viễn cổ bí tịch. Còn có sư phó tâm đắc. Bí tịch đều sắp bị nàng lật nát vụn. Nhưng đến cuối cùng là cái gì tiêu chuẩn? Có thể hay không đạt được cái khác bí sư tán thành? Trong lòng nàng không có chắc. Lôi Nặc khẽ gật đầu. Xem ra chính mình đoán không lầm. Ngươi tên là gì? Lôi Nặc nguyên bản còn có chút hơi khẩn trương. Lúc này đã hoàn toàn thả lỏng. Bí sư đối mặt bí sư học nghề thời điểm. Sở hữu thiên nhiên ưu thế. Một cái giáo sư. Một cái nghiên cứu sinh. Đẳng cấp kém đặt ở chỗ ấy đây. Thủy Tinh. Nữ tử tựa hồ cũng cảm giác được. Bất đắc dĩ khom người đáp lời. Lúc này, ai cũng chưa từng nghĩ địa tiên cùng tông sư chênh lệch. Dưới cái nhìn của bọn họ, vũ giả chỉ là tiểu đạo. Địa tiên thì như thế nào? Có thể cùng bí sư so với sao? Tên không tệ, ngươi nhiều đại. Lôi Nặc ánh mắt quét nhìn bốn phía. Đi tới một khối trơn chuột như tịnh tảng đá trước. Quét tới phía trên toái thạch. Khoanh chân ngồi xuống, một cổ vô cùng tinh khiết năng lượng, dũng mãnh vào thân thể, thoải mái. Lôi Nặc rên rỉ một tiếng, quá thoải mái, đây cũng là một địa phương tốt, nếu như ở này chỗ tu luyện võ đạo, tốc độ tu luyện đề thăng thập bội. Xem Lôi Nặc chỗ ngồi, Thủy Tinh con mắt càng thêm sáng tỏ, nguyên bản còn hơi nghi ngờ, lúc này nàng tin, cái này chỗ sơn động. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nguy cơ tứ phía, giấu giếm sát cơ, vô cùng hung hiểm, nàng trước đây liền đạo nhi, kết quả bị vây ở này chỗ. 18 năm qua, tốn hao thời gian dài tiến hành thực nghiệm, mới tìm ra mấu chốt trong đó chỗ. Lôi sư, chỉ là liếc một cái, liền tìm được sinh cơ vượng nhất ba vị trí ở một trong. Phần này nhãn lực. Sợ là sư phụ đều so với không được lên. Vãn bối sống uổng 39. Lôi Nặc chỉ là tìm địa phương ngồi. Đơn giản như vậy động tác. Đã lệnh tâm cao khí ngạo Thủy Tinh thuyết phục. Lấy vãn bối chi lễ đối đãi. Lôi Nặc nghe lời này. Một hơi không có nhắc tới. Kém chút đem mình sặc. Ngươi 39. Ngoạn tao. Ngươi mới 39. Trong nháy mắt. Hai chủng cảm giác hoàn toàn bất đồng xông lên đầu. Ngươi đặc biệt tích 39. Lão tử mới chừng 20. Ngươi quản ta gọi tiền bối. Ngươi so với tuổi của ta quá nhanh gấp 2 tốt đi. Gọi ngươi một tiếng A-di đều là bình thường. Có thể nghĩ lại, ngoạn tào A, 39 tuổi địa tiên. Có muốn hay không giải khai một cái? 39 A. 39 tuổi tông sư, đều sẽ bị xưng là tài ngút trời. Ngươi 39 liền thành địa tiên, ngươi làm cho Tống Chiết nghĩ như thế nào? Quay đầu liếc mắt nhìn Tống Chiết, cái này vị lão tiên sinh quả nhiên là gương mặt khiếp sợ. Đừng nói đại sở hơn 300 năm lịch sử, lại hướng đẩy về trước 700 năm, theo có lịch sử loài người ghi lại bắt đầu tính từ. Có tuổi trẻ như vậy địa tiên sao? Năm đó Sở Hành Vân được xưng là đại sở đệ nhất thiên tài, trở thành địa tiên thời điểm cũng hơn 40, cái kia đã để người cảm thấy trẻ tuổi bất khả tư nghị. Thủy Tinh, ngươi chừng nào thì trở thành địa tiên? Lôi Nặc hỏi. 3 năm trước đây, có thể là 4 năm trước, nhớ không được rõ ràng. Thủy Tinh không sao cả nói đạo. Nàng đời này tâm nguyện chính là kế thừa sư phó truyền thừa, trở thành một gã chân chính bí sư. Còn lúc nào thành địa tiên, nàng mới không để bụng đây. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không để bụng, trở thành địa tiên, thọ nguyên có thể đạt tới 150 tuổi. Cái này cho nàng nhiều thời gian hơn. Thành tựu bí sư, chỗ tốt là rất rõ ràng. Tống Chiết bị bạo kích, 36 tuổi địa tiên a, nhân gia vẫn không để ý. Tống Chiết liền cái nào canh giờ trở thành địa tiên, đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Nhân gia liền năm nào phá phàm đều nhớ không được rõ ràng. Ừ, ngươi có phiền phức, Lôi Nặc tiếp tục nói. Vừa rồi hỏi một câu như vậy, Lôi Nặc là hâm mộ và ghen ghét. Hắn hoa rất nhiều tâm tư, đều vô pháp để thăng tu vi võ đạo. Nếu không phải Lãnh Tuyền phá phàm thời điểm phát sinh chút ngoài ý muốn, Lôi Nặc muốn trở thành tông sư đều khó khăn. Phải, xin tiền bối chỉ điểm. Thủy Tinh thái độ thả phi thường thấp, nàng có thể không nhìn Tống Chiết, lại thật lòng tôn trọng Lôi Nặc. Cái này cùng niên kỷ không quan hệ. Bí sư cái nghề này, người thành đạt là sư. Phần lớn bí sư đều chỉ có hơn 50 năm thọ nguyên. Giống Bạch Tịnh, Hỏa Diễm hai vị, xem như là sống lâu. Bọn họ ly khai Lạc Thành, cơ bản trên lại không thể có thể sống lại. Thọ nguyên vốn là không nhiều lắm. Mấy năm này, Lôi Nặc cũng không thu được tin tức của bọn họ, càng không nghe nói có cái gì đặc biệt vật hiện. Lôi Nặc phỏng đoán, bọn họ khả năng đã ngủm. Bên trong cơ thể ngươi có kỳ độc, cần vật ấy giải độc, vô pháp ly khai nơi đây. Nhưng là như này, Lôi Nặc chỉ nhũ hồ nhỏ màu trắng nói đạo. Tận mắt thấy, tài thần Tào Miểu phân tích về sau, Lôi Nặc cũng biết, Thương Nhĩ nói mặc dù có quá lớn xuất nhập, cái này nhất ao chất lỏng màu nhũ bạch cũng không phải cái gì thần thủy, mà là nọc độc, thành phần cực kỳ phức tạp. Đối sinh vật mà nói, kịch độc không gì sánh được. Thủy Tinh cũng không biết xảy ra vấn đề gì, trong cơ thể sớm đã bị độc tố ăn mòn. Dựa vào quát nọc độc, dùng lấy độc trị độc biện pháp mới tồn tại đến nay. Đây cũng là bởi vì nàng phá phàm thành tiên, có thường nhân không cách nào tưởng tượng thân thể tố chất. Nếu không thì toán lấy độc trị độc, nàng sớm độc chết. Tiên sinh Tuệ Nhãn, lão sư mất, Thủy Tinh bơi thiên hạ. Đến này chỗ, thấy chút kỳ cảnh, không biết sâu cạn, ngộ trúng kỳ độc, bị khốn tại đây. Thủy Tinh lần nữa khom mình hành lễ, nàng là không đứng nổi, chỉ có thể ngồi hành lễ. Đáng tiếc, Lôi Nặc ám tự lắc đầu. Này nữ thân trung kỳ độc, lấy địa tiên thân, cũng muốn lấy độc trị độc, mới có thể kéo dài hơi tàn. Lôi Nặc không được thông y lý, bang không được trên nàng, coi như đem Thủy Tinh đưa đến trái đất Tam Giáp Y Viện, sợ là cũng không biện pháp cứu trị. Lúc này Thủy Tinh trúng độc rất nặng, cả người đều được một cái độc nhân ở trong người hình thành loại khác cân bằng, có chút cải biến, đều khó khăn sống sót. Địa tiên cũng không phải là thần tiên, đồng dạng sẽ chết. Lắc đầu, xin lỗi, Lôi Mỗ là bách công khoa thần công, mặc dù đối với kỳ môn có chút đọc lướt qua, biết cũng là hữu hạn, đối với y đạo biết đến càng thiếu. Thủy Tinh, ngươi truyền thừa tự Thủy Nhu tiền bối, đối với độc tính phải có sở giải khai, ngươi cũng biết thoát khốn chi pháp. Lôi Nặc hỏi, Lôi Nặc là không có biện pháp giúp nàng. Nếu như chính nàng có biện pháp, Lôi Nặc không ngại ra tay giúp nàng. Thủy Nhu hậu bối, bí sư đồng hành, lại là đại sở địa tiên, vô luận từ góc độ nào, nếu là có thể bang, Lôi Nặc đều sẽ xuất thủ. Thân là bí sư học đồ, Thủy Tinh tự nhiên biết khác ngành như cách sơn. Lôi Nặc lời nói chỉ là làm cho nàng có chút thất vọng. Dù sao nàng cũng không huyễn tưởng qua thật có thể thoát khốn. Đa tạ tiền bối hảo ý. Thủy Tinh tự biết tình huống gian nan, thân trung kỳ độc đã vào gan tủy, nếu muốn thoát khốn chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Cần ba cái thiên hạ kỳ chân, sợ là không dễ kiếm đến. Coi như đạt được, cũng chưa chắc thật có thể thoát khốn. Thủy Tinh ngẫm lại nói đạo, nói nghe một chút, ta cố gắng hết sức vì ngươi tìm, còn kết quả cuối cùng như thế nào? Làm hết sức đi, Lôi Nặc nói đạo, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.